Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tả Thiên không dám trực tiếp về nhà, xác nhận Khương Lai có còn ở đó hay không. Anh tìm điện thoại di động, gọi về điện thoại trong nhà. Tổng cộng 3 lần đều không có người nghe. Xin lỗi, tuy rằng hiện tại em sẽ rất thương tâm, nói không chừng còn có thể hận anh. Nhưng về sau, trừ khi em gặp được người đàn ông chân chính mà em thích, mà đối phương cũng thích em nhất định sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của anh. À, em không rõ, anh sẽ giải thích cho em nghe. Thứ nhất, em không phải loại người mà anh thích. Thứ hai, anh vẫn coi em như là em gái. Lý do thứ ba quan trọng hơn, anh không muốn thương tổn đến em. Anh hoàn toàn không muốn qua loa, tắc trách với em. Đây chính là sự thật. Nhìn bộ dạng anh lớn lên làm cho người ta nghĩ rằng rất đáng giá để dựa vào. Nhưng thật ra phi thường không đáng tin cậy. Đối với tình cảm, anh cực kỳ có mới nới cũ. Anh chưa từng hẹn hò với cô gái nào vượt qua nửa năm. Cho nên anh thích làm quen với những người phụ nữ thành thục, độc lập. Bởi vì cho dù chia tay, các cô ấy cũng có thể tỉnh lại, đứng lên rất nhanh. Nhưng em thì không được. Một cô gái nhỏ như vậy mà ôm ấp tình cảm, nhớ thương đến 12 năm. Em như vậy, làm sao anh dám trêu chọc đây? Một khi mà thương tổn em, cả đời này anh cũng không có biện pháp tha thứ cho chính mình. Tả Thiên nói một tràng dài với cái điện thoại không có người nghe. Tâm tình buồn bực, sáng có một chút chuyển biến tốt đẹp. Cho dù trong nhà không có cô gái ngốc này, anh cũng không muốn trở về. Ở bên ngoài dạo chơi ban ngày, rốt cục trời cũng đã tối, anh đúng hẹn mà tới nhà của Trương Thiến. Anh vừa mở cửa xe, một bóng người liền vọt tới. Tả Thiên, anh đừng lên trên được không? Anh đừng đi. Tả Thiên kinh ngạc khi Khương Lai biết chỗ ở của Trương Thiến. Trước đây, mỗi khi anh đưa Trương Thiến về nhà, đều có cô gái nhỏ này đi theo. Nhưng làm cho anh cảm thấy ngoài ý muốn chính là ngón tay lạnh lẽo của Khương Lai. Nhìn kỹ lại, cho dù dưới ánh trăng, bộ dạng suy yếu của Khương Lai vẫn có thể dễ dàng nhìn ra. Toàn bộ cơ thể giống như lá cây, mảnh mai như thể một trận gió có thể thổi bay. Em ở chỗ này đã bao lâu? Có phải chưa ăn cơm chiều hay không? Hay là ngay cả cơm trưa em cũng chưa ăn? Khuôn mặt của Tả Thiên trầm xuống, anh biết rằng cô không dễ dàng nghe lời. Không đi theo anh, cũng không đợi anh ở nhà. 8/9/10 là sáng sớm đã chạy đến đây để ôm cây đợi thỏ. Vừa nghĩ tới, cô giày vò bản thân như vậy, anh liền không khống chế được cơn tức giận của mình. Khương Lai hoàn toàn không để ý tới, anh ép hỏi mà chỉ khẩn trương khẩn cầu. Tả Thiên, anh đừng đi lên. Nếu anh lên rồi, về sau sẽ không có biện pháp em có thể theo đuổi anh. Em sẽ rất khổ sở, rất... Tả Thiên mở cửa xe, nhét Khương Lai vào bên trong, sau đó thay cô gọi điện thoại, kêu cho người đưa cơm. Em ngoan ngoãn đợi trên xe. Đây là chìa khóa xe của anh. Ăn no, đi xe của anh trở về, hoặc là kêu xe về nhà tùy em. Anh lên rồi, tạm biệt. Nói xong một hơi, không cho mình có thời gian để do dự, xoay người đi thẳng về phía trước. Tả Thiên, Tả Thiên! Anh bỏ mặc cô khóc lóc ở sau lưng, đi thẳng lên lầu. Anh đã đến rồi. Trương Thiến kinh ngạc mỉm cười. Tả Thiên đi vậy, miễn cưỡng nở nụ cười. Không cần vui mừng như vậy chứ, anh đến để trả lời em. Trương Thiến cười. Đúng nha, nhưng mà em đã chuẩn bị thật tốt tâm lý, mở cửa chuẩn bị nghênh đón hai người. Anh thuyết phục cô gái nhỏ kiểu gì vậy? Cô ấy lại có thể không đi theo kịp. Nhắc đến Khương Lai, Tả Thiên buồn cười nhưng cũng không nén được dần. Cô ấy ở dưới lầu. Hả? Con gái luôn là như vậy, một khi giành được thắng lợi trên tỉ trường, biết được địa vị của mình không thể dao động, sẽ rảnh rỗi đi quan tâm tới chuyện của tình địch. Cô ấy không có chuyện gì sao? Anh không biết. Lông mày của Tả Thiên càng ngày càng vặn chặt. Anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nương theo ánh trăng mà nhìn xuống dưới. Cũng không biết cô trong thương tâm đã thành ra cái dạng gì rồi. Trương Thiến ý thức được sự nguy hiểm, vội vàng kết thúc đề tài này. Được rồi, chúng ta không nói chuyện về cô ấy nữa. Em đã chuẩn bị rượu đỏ, lại đây uống một ly. Tả Thiên không nhúc nhích. Tả Thiên! Cô bất an lên giọng. Tả Thiên mờ mịt quay đầu lại. Hình như anh nghe thấy cô ấy gọi tên của mình. Bên cạnh đó còn vừa khóc vừa gọi tên anh. Trương Thiến lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Chỗ này của em là tầng 6. Hơn nữa ngay cả cửa sổ anh cũng chưa mở ra. Làm sao có thể nghe được thanh âm gì? Nhất định chỉ là ảo giác mà thôi. Tả Thiên, đừng nghĩ tới cô ấy có được không? Cô nói xong liền kiễn mũi chân định dâng lên đôi môi của mình. Thân thể đột nhiên lại bị đẩy ra. Cô bất ngờ không chuẩn bị, lảo đảo vài bước, ngã vào sofa. Tả Thiên, anh làm cái gì thế? Cô có chút tức giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net